Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 589. Chương 589. Nhị ca. Đắc tội, thân thể của hắn rất kém cỏi, đi hai bước thì thở hồng hộc. Có thể thân thể của hắn cũng rất tốt, trên giường hỗn chiến nhiều năm, mặc kệ đối phương là kinh nghiệm xa trường thục nữ, vẫn là ngây ngô mỹ thiếu nữ, đều không người là đối thủ của hắn. Càng nhiều thời điểm, hắn đều là tìm hết nữ nhân này, lại tiếp tục tại một nữ nhân khác trên thân công thành đoạt đất. Lâm Thành Phi vậy mà liếc một chút liền có thể nhìn ra. Ta nói, ta là thầy thuốc, Lâm Thành Phi nghiêm túc nói, mà lại là y thuật rất thầy thuốc tốt. Người khác đều gọi ta là thần y, ta đương nhiên đến xứng đáng thần y cái danh xưng này. Thiếu mẹ hắn nói nhảm, ngươi có phải hay không cố ý nghiên cứu qua ta tư liệu? Hạ Minh Ngôn không tin, tức giận nói, ngươi cũng không phải mỹ nữ, ta muốn ngươi tư liệu làm gì? Lâm Thành Phi lắc đầu, mỗi lúc trời tối cùng nữ nhân sau khi tách ra, ngươi đều hội hết sức tức giận. Mà lại, cả người đều một loại choáng đầu hoa mắt, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết cảm giác, đúng hay không? Hạ Minh Ngôn sửng sốt, đây chính là càng thêm tự ẩn vấn đề, Lâm Thành Phi vậy mà lại nhìn ra. Lâm Thành Phi chỉ bên cạnh cái kia thành thục mỹ nữ, nói ra, không chỉ là dạng này, ngươi còn đối dạng này nữ nhân đặc biệt có hứng thú. Nhà lành thiếu nữ thiếu phụ ngươi đều không thích, cao cấp hội sở bên trong cô nương cũng không thể bốc lên ngươi hào hứng. Chỉ có tại đối mặt loại này gái đứng đường lúc, ngươi mới có thể phá lệ phấn khởi. Ngươi đã bệnh nguy kịch, lại không trị liệu lời nói, chỉ sợ cũng thật không có cứu. Nói chuyện, Lâm Thành Phi cất tiếng đau buồn đối với Hạ Minh Nghĩa nói ra. Hạ huynh, mời ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tuy nhiên ngươi người ca ca này đối ngươi không được tốt lắm, nhưng nói thế nào đều là ngươi ca ca. Ngươi đến lúc đó nhất định muốn nén bi thương thuận tiện a. Hạ Minh Nghĩa nặng nề gật đầu nói, đa tạ Lâm thần y nhắc nhở. Đến lúc đó ta nhất định sẽ cho ta nhị ca nhiều hơn mấy cái cược thơm. Như thế tốt lắm, hai người ngươi một lời ta một câu. Giống như Hạ Minh Ngôn thật đã nằm tại trong quan tài, biến thành một người chết một dạng. Lâm Thành Phi lại đối nữ nhân kia nói ra, cô nương, Hạ nhị thiếu hẳn là ngươi khách quen a. Nghe ta một lời khuyên, khác đón hắn sinh ý, lấy hắn hiện tại tình huống, không chừng lúc nào thì chết tại ngươi trên bụng. Đến lúc đó Hạ gia lôi đình lửa giận, ngươi không chịu đựng nổi. Thành thục mỹ nữ mặt biến trắng bệch. Thật, thật, ta lừa ngươi làm gì? Lâm Thành Phi nghiêm nghị nói, ngươi cần phải rất giải Hạ nhị thiếu tình trạng cơ thể. Suy nghĩ kỹ một chút, ta có một câu nói nhầm sao? Thành thục mỹ nữ nghiêm túc ngẫm lại, nhớ qua, một chút điểm không kém a. Hạ Minh Ngôn dũng mãnh trình độ, thì liền nàng loại này trải qua bách chiến xa trường lão tướng đều không chịu đựng nổi. Nàng lập tức nơm nớp lo sợ nói với Hạ Minh Ngôn. Minh Ngôn thiếu gia, ta đột nhiên cảm thấy thân thể có chút không thoải mái. Muốn không, chúng ta hôm nào a? Tiếng nói rơi rất lâu, Hạ Minh Ngôn lại không có trả lời. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy Hạ Minh Ngôn khuôn mặt ngốc trệ, hai mắt không ánh sáng, giống như đang ở vào cực độ hoảng sợ bên trong. Nàng không dám trì hoãn, vụng trộm lui ra khỏi phòng. Lâm Thành Phi nói với Hạ Minh Nghĩa, Hạ huynh, ngươi nhị ca lập tức liền muốn chết, ngươi làm đệ đệ nhiều để cho hắn điểm. Chúng ta ra ngoài đi, để hai bớt ở chỗ này yên tĩnh. Tốt, Hạ Minh Nghĩa gật gật đầu, theo Lâm Thành Phi đi ra ngoài. Hai người một trước một sau vừa đi đến cửa miệng, ngốc trệ rất lâu Hạ Minh Ngôn cuối cùng lấy lại tinh thần. Hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, đứng lại. Lâm Thành Phi nghi hoặc hỏi, nhị thiếu, ngài còn có cái gì phân phó sao? Nhị ca, mới vừa rồi là ta không đúng. Một cái phòng mà thôi, ta làm sao có thể cùng ngươi tranh giành đâu. Ngươi cứ việc cầm đi, muốn ngốc bao lâu thì ngốc bao lâu. Hạ Minh Ngôn hai ba bước đi vào trước người hai người. Hắn thần sắc bi thiết nhìn lấy Lâm Thành Phi, có chút khẩn trương nói ra, ngươi đã có thể nhìn ra ta bệnh, cái kia hẳn là có biện pháp đem ta chữa khỏi đi. Là có biện pháp, Lâm Thành Phi nói ra, có điều, phương thức trị liệu, đoán chừng nhị thiếu ngươi sẽ không tiếp nhận, bớt nói nhảm, đến cùng làm như thế nào chị? Cũng tỉ như, dạng này, Lâm Thành Phi lại là một chân đá vào Hạ Minh Ngôn trên bụng. Không nhẹ không nặng một chân, làm cho Hạ Minh Ngôn cảm giác được đau, nhưng là, cũng sẽ không để hắn thụ thương. Ngươi làm gì? Hạ Minh Ngôn đau khóe miệng đều tại run rẩy, phẫn giận dữ hét, Lâm Thành Phi khoát khoát tay. Ngươi nhìn, ngươi lại sinh khí, ta không phải nói, đây là vì muốn tốt cho ngươi, đánh ta vẫn là tốt với ta. Hạ Minh Ngôn tức giận nói, ngươi cho rằng ta là ngu ngốc vẫn là não tàn. Người nào không biết Hạ Nhị Thiếu là toàn bộ Hoa Hạ nhất đẳng người thông minh. Ai dám đem ngươi trở thành ngu ngốc? Lâm Thành Phi nghiêm túc nói. Bất quá ta là thật vì muốn tốt cho ngươi. Ta đây chính là đang vì ngươi chữa bệnh. Hạ Minh Ngôn lại sửng sốt. Hắn đối y thuật rốt đặc cán mai. Thế nhưng theo chưa từng nghe qua. Như thế ly kỳ cổ quái phương thức trị liệu. Nhị Thiếu, ngươi tình huống bây giờ. Căn bản không phải phổ thông chứng bệnh. Là bị sắc quỷ quấn thân. Sắc quỷ tuy nhiên lợi hại, nhưng là lại sợ nhất bạo lực. Lâm Thành Phi nói ra, cho nên chỉ cần mỗi ngày đối ngươi quyền đấm cước đá một lần, cái này sắc quỷ tự nhiên sẽ cách ngươi xa xa. Quỷ, sắc quỷ, con mẹ nó ngươi tại hù ta. Hạ Minh Ngôn không tin nói, ngươi không tin ta cũng không có cách nào. Lâm Thành Phi nói ra, lực bất tòng tâm, cáo từ, nói xong, quay người lại muốn rời khỏi. Chờ một chút, Hạ Minh Ngôn lại vội vàng đem hắn gọi lại. Ngươi phương pháp, thật có thể trị hết bệnh. Lâm Thành Phi kiên định nói ra, trong một tuần lễ, mỗi ngày sáng trưa tối, khiến người ta đối ngươi quyền đấm cước đá một lần, tuyệt đối có thể cho ngươi khôi phục bình thường. Ta dám bắt ta đầu người đảm bảo. Hạ Minh Ngôn đã tin ba phần. Có phải hay không? Chỉ có ngươi đánh mới có tác dụng. Không phải. Người nào đánh đều như thế. Lâm Thành Phi nói ra. Nhất định phải làm cho cái kia dây dưa ngươi sắc quỷ. Cảm nhận được hung thần ác sát lệ khí. Ta vừa mới đánh ngươi đánh ác như vậy. Ngươi có phải hay không cảm giác thân thể dễ chịu một số? Hạ Minh Ngôn nghiêm túc, cảm thụ một chút, mở to mắt kinh hỉ nói ra. Còn thật, ta cảm thấy so vừa mới có sức lực. Cho nên nha, bị đánh, mới là cứu ngươi mệnh phương pháp duy nhất. Lâm Thành Phi đâu ra đấy nói ra. Hạ Minh Ngôn lúc này đã đối Lâm Thành Phi lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Hắn thở sâu, đi thẳng tới Hạ Minh Nghĩa trước mặt. Minh Nghĩa! Ngươi đánh ta nhất quyền thử một chút. A, Hạ Minh Nghĩa khổ sở nói. Nhị ca, như vậy không tốt đâu. Nói nhảm cái gì? Ta để ngươi đánh, ngươi cứ việc đánh là được. Bất quá ghi lấy, đừng đánh mặt. Hạ Minh Ngôn không kiên nhẫn nói ra. Mà lại, sự kiện này chỉ có chúng ta hai cái biết, người nào cũng không thể nói cho. Nhị ca, ta vẫn là không xuống tay được. Hạ Minh Nghĩa lắc đầu nói, ngươi sợ cái gì sợ? Hạ Minh Ngôn giận tím mặt, ngươi không phải đánh ta, là đang cứu ta, chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn ta túng dục quá độ mà chết? Cái này, Lâm Thành Phi cũng khuyên nhủ, Hạ Huynh, ngươi đừng do dự, vì nhị thiếu thân thể, ngươi liền xem như tâm lý tiếp tục khó chịu, cũng phải tiếp nhận loại này ủy khuất cùng tự trách. Tốt, Hạ Minh Nghĩa hung hăng cắn răng một cái. Nhị ca, đắc tội. Nói xong, hắn một chân đá vào Hạ Minh Ngôn trên thân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.